Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 477, xuất hải. Góc truyện audio.com. Hơn 2 tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Một cái dài khoảng 2 thước phi kiếm màu xanh cùng một cây hồng sắc lệnh kỳ lơ lửng ở giữa không trung. Trên chuôi kiếm điêu khắc một cái thanh sắc tiểu ngư. Trên thân kiếm có một ít màu xanh nhạt linh văn. Cả thanh phi kiếm tản mát ra một cỗ cường đại sóng linh khí. Hồng sắc lệnh kỳ bên ngoài bảo bọc nhất tầng hồng sắc hào quang. Mặt cờ thượng mơ hồ có thể thấy được đại lượng huyền ảo phù văn. Thanh ngư kiếm cùng hỏa vân kỳ. Luyện chế thanh ngư kiếm thời điểm. Gia nhập một chút thanh ngư nước mắt. Thanh ngư nước mắt là Nam Hải đặc hữu một loại vật liệu luyện khí. Có thể gia tăng pháp khí tính bền dẻo. Hỏa vân kỳ dùng tam giai hỏa vân tê gia thú. Một khối hỏa tê mộc cùng nhiều loại vật liệu luyện chế mà thành. Hắn hoa hơn 2 tháng thời gian. Thuận lợi luyện chế ra 2 kiện bản mệnh pháp khí. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái tay. Thanh ngư kiếm cùng hỏa vân kỳ bay vào trên tay của hắn. Nhẹ nhàng vung lên thanh ngư kiếm. Vang lên một trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Hỏa vân kỳ nhẹ nhàng vung lên. Một mảng lớn xích sắc ánh lửa trống rỗng hiển hiện. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Thu hồi thanh ngư kiếm cùng hỏa vân kỳ. Đi ra ngoài. Vương Trường Sinh 4 người ở tại nhất tọa u tĩnh viện lạc bên trong. Trong nội viện có nhất tọa thanh sắc lầu các. Uông Như Yên. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân ngay tại Thạch Đình trong uống trà nói chuyện phiếm. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân trong khoảng thời gian này thường xuyên đi thính vũ lâu. Các ngươi trò chuyện cái gì đây? Vương Trường Sinh từ trên lầu đi xuống. Thuận miệng hỏi. Cửu thúc, ta nhóm đối Nam Hải tu tiên giả săn giết yêu thú phương thức có hiểu rõ nhất định. Bất quá chúng ta nhân số quá ít. Săn yêu đội ngũ ít thì 7-8 người. Nhiều thì hơn 10 người. Vương Thanh Sơn như nói thật đạo. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Lật bàn tay một cái. Thanh ngư kiếm xuất hiện trên tay hắn. Cười nói ra. Thanh Sơn. Thanh này thanh ngư kiếm là ta vì ngươi tự tay luyện chế bản mệnh pháp khí. Ngươi xem một chút như thế nào. Bản mệnh pháp khí. Vương Thanh Sơn tiếp nhận thanh ngư kiếm. Thần sắc có phần kích động. Hắn cầm trong tay thanh ngư kiếm. Hướng phía hư không vung lên. Thần kiếm nhanh chóng lướt qua không khí. Vang lên một trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Vương Thanh Thuân thấy cảnh này. Trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Hảo kiếm, tạ cửu thúc, quảng cáo. Vương Thanh Sơn một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Cảm ơn một tiếng. Ngươi cũng đừng cám ơn ta. Thanh này thanh ngư kiếm không phải cho không ngươi. Muốn từ ngươi công đức điểm trong khấu trừ. Thanh Thuân. Mặt này hỏa vân kỳ là cho ngươi. Cũng là bản mệnh pháp khí. Cũng muốn từ ngươi công đức điểm trong khấu trừ. Chờ các ngươi luyện hóa bản mệnh pháp khí. Chúng ta lại đi săn giết yêu thú. Vương Trường Sinh lấy ra hỏa vân kỳ. Đưa cho Vương Thanh Thuân. Vương Thanh Thuân tiếp nhận hỏa vân kỳ. Cảm ơn một câu. Thần sắc kích động dị thường. Săn yêu trong đội ngũ tu tiên giả thấp nhất cũng là trúc cơ 3 tầng. Có bản mệnh pháp khí. Thực lực của hắn tăng lên không ít. Nói chuyện phiếm 2 câu. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân tự lui xuống. Bọn hắn không kịp chờ đợi trở về chỗ ở luyện hóa bản mệnh pháp khí. Nương tử, bộ này phi châm ngươi cầm đi luyện hóa đi. Vương Trường Sinh lấy ra thập tam mai lam sắc phi châm. Đưa cho Uông Như Yên. Bộ này phi châm luyện vào tam giai vật liệu. Uy lực so thượng phẩm pháp khí còn cao hơn. Uông Như Yên cũng không khách khí. Nhận bộ này phi châm. Hai vợ chồng nói chuyện phiếm trong chốc lát. Trở về phòng tu luyện. Sau 7 ngày. Vương Trường Sinh 4 người ly khai Linh Miết phường thị. Hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Vương Trường Sinh thu liễm pháp lực ba động. Ở trong mắt trúc cơ tu sĩ, Vương Trường Sinh chỉ là trúc cơ thất tầng. Hơn 2 tháng sau, một phiến hải vực, Một đạo lam quang nhanh chóng từ trên cao lướt qua. Lam quang rõ ràng là một chiếc lam sắc phi chu. Vương Trường Sinh bốn người đứng tại phi chu bên trong. Bọn hắn đi vòng vo hơn 2 tháng. Một cái yêu thú cũng không có săn giết. Ngược lại là gặp vài đội săn yêu đội ngũ. Vương Trường Sinh đột nhiên cảm ứng được cái gì? Pháp quyết nhất biến. Một đạo pháp quyết đánh vào lam sắc phi chu phía trên. Lam sắc phi chu quang mang vừa tăng. Tăng nhanh tốc độ. Một canh giờ sau, nhất tọa hình chữ nhật hòn đảo xuất hiện tại Vương Trường Sinh bốn người trong tầm mắt. Mười mấy con hình thể to lớn kim sắc ô quy nằm tại trên bờ cát. Ngay tại sài mặt trời. Này quy đầu cá quy thân. Đại vài trượng đại, tiểu bất quá lớn gần trượng. Vương Trường Sinh bốn người vừa xuất hiện. Một cái kim sắc ô quy phát ra một tiếng quái hống. Tất cả kim sắc ô quy nhao nhao xoay người. Hướng phía trong biển phóng đi. Tốc độ của bọn nó cực nhanh. Vương Trường Sinh khoát tay. Hắc giao kỳ từ bên trong bay ra. Quay tít một vòng. Mặt cờ tách ra chói mắt linh quang. Trong nháy mắt phồng lớn đến lớn gần trượng. Hắn cầm trong tay hắc giao kỳ. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Vô số lam sắc quang điểm tại trên bờ cát hiển hiện. Hóa thành một bức cao mấy trượng, dài mười mấy trượng lam sắc tường nước, ngăn trở mười mấy con kim sắc ô quy đi lộ. Uông Như Yên tế ra một cái thanh sắc tỳ bà, ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua tỳ bà dây cung. Một cỗ thanh sắc sóng âm quét sạch mà xuất, đánh về phía mười mấy con kim sắc ô quy. Vương Thanh Sơn hai vai hơi dựng ngược lên, một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. 9 chuôi phi kiếm màu xanh từ hộp kiếm bên trong bay ra. Nhanh chóng hợp làm một thể. Hóa thành một cái dài 5 trượng thanh sắc cự kiếm. Tản mát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Thanh sắc cự kiếm một cái xoay quanh. Chém về phía kim sắc ô quy. Vương Thanh Thuần thì tế ra một cái lớn chừng bàn tay hồng sắc bình sứ. Trong nháy mắt phồng lớn. Phun ra mấy chục khỏa dưa hấu đại xích sắc hỏa cầu. Đánh tới hướng mười mấy con kim sắc ô quy. Mười mấy con kim sắc ô quy chạm đến thanh sắc sóng âm. Nhao nhao bay rớt ra ngoài. Bọn chúng rơi vào trên bờ cát. Chưa lật người lại. Mấy chục khỏa xích sắc hỏa cầu kích xạ mà tới. Ầm ầm. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mấy chục khỏa xích sắc hỏa cầu nện ở kim sắc ô quy trên thân. Hóa thành một mảng lớn xích sắc biển lửa. Che mất thân ảnh của bọn chúng. Một đạo thanh sắc trường hồng bay tới. Lóe lên liền biến mất chui vào xích sắc trong biển lửa. Truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Uông Như Yên ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua tỳ bà dây cung. Hơn 10 đạo cánh cửa dài cự hình phong nhận bắn ra. Tranh nhau chen lấn chui vào xích sắc trong biển lửa. Vang lên một trận trầm đục. Một trận quái hống tiếng vang lên. Xích sắc trong biển lửa sáng lên một trận chói mắt kim quang. Hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Mấy cái kim sắc ô quy ngã trong vũng máu. Đại bộ phận kim sắc ô quy hoàn hảo không chút tổn hại. Trên thân bảo bọc một đạo dày đặc lồng ánh sáng màu vàng. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm. Thanh sắc cự kiếm tách ra chói mắt thanh quang. Trên 100 đạo kiếm khí màu xanh từ bên trong bay ra. Kiếm khí màu xanh chạm tại lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Vang lên một trận mưa rơi chuối tây trầm đục. Quảng cáo. Vương Thanh Thuần trong mắt tàn khốc lóe lên. Một đạo pháp quyết đánh vào hồ lô màu đỏ phía trên. Hồ lô màu đỏ bên ngoài hiện ra vô số hồng sắc phù văn. Phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm. Che mất mấy cái kim sắc ô quy thân ảnh. Tam cái hô hấp qua đi. Xích sắc hỏa diễm tán loạn không thấy. Kim sắc ô quy đem đầu rút về cứng rắn xác rùa đen bên trong. Xác rùa đen bên ngoài bảo bọc kim quang nhàn nhạt. Vương Thanh Sơn khu xử phi kiếm màu xanh chạm tại mai rùa lên. Vang lên một trận trầm đục. Vương Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kim sắc ô quy phòng ngự thế mà mạnh như vậy. Nếu là dùng trọng lượng hình pháp khí công kích kim sắc ô quy. Mặc dù có thể chém giết bọn chúng, mai rùa vỡ vụn về sau. Có thể bán không ra giá cao. Quy loại yêu thú mai rùa là luyện chế phòng ngự pháp khí tốt nhất vật liệu. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Hắc giao kỳ nhanh chóng hướng kim sắc ô quy bay đi. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một mảng lớn lam sắc quang điểm hiển hiện. Hóa thành một mảng lớn lam sắc thanh thủy. Che mất kim sắc ô quy thân thể. Bọn chúng chạm đến thanh thủy. Coi là về tới trong biển. Nhao nhao vươn đầu. Mười mấy mai lam quang kích xạ mà đến. Lóe lên liền biến mất xuyên thủng kim sắc ô quy đầu. Mấy cái kim sắc ô quy ngã xuống trong vũng máu. Hơn 10 đạo lam quang một cái xoay quanh. Bay trở về Uông Như Yên trên tay. Rõ ràng là thập tam mai lam quang lòe lòe phi châm. Chính là Vương Trường Sinh cấp Uông Như Yên bộ kia phi châm. Vương Trường Sinh tế ra thu hồn bình. Thu lấy mười mấy con kim sắc ô quy tinh hồn. Hắn khống chế lam sắc phi chu đáp xuống trên bờ cát. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuần đi ra lam sắc phi chu. Xử lý yêu thú vật liệu. 4 cái nhị giai yêu thú. 13 con nhất giai yêu thú. Cửu thúc, Nam Hải yêu thú tài nguyên cũng quá phong phú đi. Vương Thanh Thuần có phần hưng phấn nói. Bọn hắn tại Vạn Xa Cốc đi dạo mấy tháng. Cũng chưa chắc có thể săn giết được 4 cái nhị giai yêu thú. Xuất hải 2 tháng. Thu hoạch vượt qua lúc trước hắn hơn nửa năm thu nhập. Vương Trường Sinh mỉm cười. Nói, Nam Hải yêu thú tài nguyên là phong phú. Bất quá ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Lần này là ta nhóm vận khí tốt. Nếu là vận khí không tốt. Đi dạo một năm cũng chưa chắc có thể săn giết một cái yêu thú. Xử lý xong yêu thú vật liệu. Lam sắc phi chu chở Vương Trường Sinh 4 người bay về phía trời cao. Tiêu thất ở chân trời. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.